Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 63 Uraraka vs Bakugo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là đứa có năng lực làm vật thể trôi nổi đúng không, mặt mâm? Bakugo chào hỏi với Uraraka bằng một câu mà Hitomi nghe ngứa cả răng. Còn Uraraka, cô bé đơ người một chốc mới hiểu là thằng kia đang nói mình. Mặt mâm, tha, khinh người quá đáng, không. Không thèm để ý đến thái độ tức giận của Uraraka, Bakugo vẫn tiếp tục bằng giọng điệu bề trên. Nếu định rút lui thì bây giờ là lúc thích hợp đấy. Vào trận rồi, có la đau thì ý cũng không thoát được đâu. Bakugo lời nói xác thực là có thiện ý, nó cũng không muốn bêu cái danh bắt nạt con gái lên đầu, và năng lực của thằng nhỏ rõ ràng là hơn Uraraka quá nhiều, nói như vậy theo Bakugo đúng là không sai chút nào. Thế nhưng mà Bakugo quên mất một điều. Uraraka, không phải là loại con gái yếu ớt như vẻ bề ngoài. Hay có thể nói rằng, đi tới bước này rồi, chẳng có người nào là kém cỏi hết. Ngay cả một cô gái, cũng là một chiến sĩ mạnh mẽ vô cùng. Vậy nên, lời khuyên nhủ, tốt bụng, của Bakugo, chắc chắn là vô ích rồi. Ánh mắt của Uraraka và Bakugo va chạm như tia lửa điện xẹt lửa tung tóe, bầu không khí và áp lực căng thẳng và nặng nề như đang cố gắng tra tấn tinh thần lẫn nhau. Khán đài phía trên, ngồi dãy hàng đầu, Lida tò mò hỏi Midoriya. Midoriya-kun, ban nãy cậu định nói với Uraraka-kun, chiến lược để đối phó với Bakugo-kun là gì vậy? Không phải không, thật ra chẳng có gì nhiều đâu. Midoriya đăm chiêu nhìn cuốn sổ ghi chép, đáp lại. Cơ mà, ca trần rất mạnh trừ phi đối thủ có được ưu thế áp đảo hoặc năng lực vượt xa ca trần. Còn không, nếu ở một trận tay đôi ngang sức ngang tài cậu ta không hề có một sơ hở nào. Cậu đánh giá Bakugo-kun cao vậy, mặc dù cậu ta đúng thực rất mạnh, nhưng là... Không đâu, Lida, mình nói sự thật đó. Midoriya nghiêm túc lặp lại câu vừa rồi với Lida. Quốc của ca trần cho phép di chuyển càng nhiều thì càng mạnh, bởi lẽ mồ hôi đổ ra sẽ tăng cường năng lực bộc phá của cậu ấy mạnh hơn nữa. Chưa dừng lại ở đó, ca trần còn rất thành thạo sử dụng quốc của mình, điều chỉnh vụ nổ, hay bay trên không, vân vân. Nhưng nếu Uraraka-san có thể tiếp cận và chạm được người của ca trần, dùng năng lực khiến cậu ta lơ lửng, thì mọi ưu thế của ca trần sẽ mất hết. Cậu bỏ quên một điều quan trọng đó, Midoriya. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Hitomi ngồi bên cạnh lắc đầu chêm vào một câu. Hả, là gì vậy, Kizari-san? Không ô không, cho dù Uraraka lúc bắt đầu cố gắng tiếp cận Bakugo đi chăng nữa, với khả năng phản xạ và độ nhạy bén khi chiến đấu của tên này, chỉ sợ kế hoạch không trọng lực khó lòng mà thực hiện được. Nói vậy Uraraka-san sẽ chẳng có cửa nào để chiến thắng ư, tha. Momo lo lắng chen ngang, quan hệ giữa hai cô bé vốn rất tốt, Momo dĩ nhiên mong muốn Uraraka giành kết quả chung cuộc hơn là Bakugo, một thằng con trai cộc tính. Cái này, chúng ta còn chưa nói trước được đâu, xem diễn biến thế nào đã. Tha, cùng lúc đó, giọng ông thầy bỗng vang trên loa. Trận thứ 8, bắt đầu, vù, rút lui, không phải là lựa chọn của một anh hùng. Uraraka la lên, cúi thấp người sát mặt đất lao đến Bakugo ngay khi tiếng của trọng tài vừa chấm dứt. Cô bé dự định tấn công chớp nhoáng để chiếm ưu thế. Tốt, phải thế chứ, Owao, Midoriya và Lida vui mừng ra mặt có điều. Nếu Uraraka quyết định tấn công, thì Bakugo dĩ nhiên phải giữ khoảng cách với cô bé, vậy thì phản đòn là điều bắt buộc. Đã thích đánh thì chiều. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng phán một câu, Bakugo giơ tay lên, khẽ mở lòng bàn tay ra, khói trắng bốc lên mịt mờ. Nếu như lúc này, nếu như, mình, né được Uraraka tập trung hết lực vào cánh tay đã vung lên của Bakugo, mắt cô bé mở to hết mức. Nhưng mà, vô ích, bùm, một cú móc phải được Bakugo triển khai như thường lệ, thằng nhóc cố ý dùng quốc sát đất để thổi văng Uraraka ra ngoài. Uaaaka-san. Midoriya và Lida hốt hoảng la lên khi thấy cô bạn thân bị Bakugo đánh đập không thương tiếc, lớp 1A tha, ôi vờ lờ, thánh Bakugo, Chiro có chút rờn da gà, hai tay che đầu, định quay qua chỗ khác để tránh nhìn cảnh thảm khốc kế tiếp, nhưng ánh mắt lại không nghe lời cô, cố tình quan sát cho bằng được những diễn đang xảy ra. Asui còn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh thì thào. Dù cho là đấu với một bạn nữ thì cậu cũng không hề nương tay nhỉ, Bakugo-chan. Chìm trong khói đen cùng bụi trên sân đấu, Uraraka thần sắc nghiêm trọng, lần đầu tiên thăm dò Bakugo thất bại tự nhủ. Không ổn chút nào, dẫu cho biết trước cách ra đòn của cậu ta, mình vẫn chẳng thế phản ứng kịp. Hừ, tôm tép, bố sẽ xử lý hết. Bakugo gằn giọng trấn nhiếp đối phương, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn bảo trì cảnh giác cao độ. Hốt nhiên, vù, hả, mắt thấy bóng đen đột ngột xuất hiện bên trái bản thân, Bakugo dứt khoát tung ra một trường còn mạnh hơn lúc nãy. Đừng có hòng khinh thường tao. No tha y tha, bùm, mm, vang dội tiếng nổ, nhưng lại không có bất kỳ tiếng rên la đau đớn kêu lên. Ơ, đờ, ép, tha tha. Nhìn mảnh áo thể dục trong tay, Bakugo chợt lạnh cả người. View, Uraraka dường như đã tính toán hết thảy, tại thời điểm mà Bakugo phân tâm nhất ấy, thình lình nhảy vọt ra đằng sau lưng địch nhân, tận dụng mọi thời cơ để thằng nhóc không kịp thời gian né tránh hay đáp trả. Hố, Uraaka, một kế hoạch tuy chỉ lâm thời nghĩ ra, nhưng rất tinh vi đấy, em ấy làm chiếc áo khoác lơ lửng và ném nó sang bên đây. Một mồi nhử hoàn hảo mà con cá Bakugo đã đớp thính thực hiện một loạt hành động trong tích tắc. Hành động đi, Uraaka. Đúng vậy, mình phải, làm cậu ta lơ lửng. Được, thì, mình có thể, còn khuya. Bakugo gầm lớn, nháy mắt thời gian, cánh tay của Uraraka đã sắp chạm đến thân thể của nó thì. Quỳnh, Bakugo hất tay ngược ra đằng sau, nổ một cú làm rung rinh cả sân đấu, thổi tung Uraraka không chút ngần ngại. Ấy, cha, cha, Uraraka đau đớn la lên một tiếng, thân thể nhỏ bé bay xa đến 2-3 mét rồi té quịch xuống đất, chỉ nhìn bên ngoài thôi mà ai cũng xót thương cho con nhỏ hết. Thằng khỉ Bakugo đó, vừa thấy là hành động liền sao? Tha tha, Zero vẻ mặt kinh hãi kêu to. Kaminari xây sầm mặt mày, giọng run run nói. Với tốc độ phản ứng như thế thì dù có khói xung quanh cũng chẳng vấn đề gì. Nếu không chạm vào người cậu ta thì Uraraka sẽ không thể kích hoạt năng lực được. Không, Email Protected, cái skill phản xạ của Bakugo khó nhai quá rồi đấy. Uraraka không hề bỏ cuộc, vẫn lao lên một cách điên cuồng không ngừng nghỉ, và mỗi lần như thế con nhỏ đều bị Bakugo nổ bay chẳng hề thương tiếc. Chậm qua đó, Chiro, Asui và còn vô số khán giả đang vây quanh quan sát trận đấu này, bất giác đều nghiến răng và siết chặt nắm đấm lại. Midoriya và Lida khuôn mặt đã tái mét từ bao giờ. Tha tha, hai đứa nó kỳ thực đã dục già dục dịch hồi lâu, nhưng vẫn không thể làm gì. Trong một trận PK công bằng. Chưa xong đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ này, nha, tha tha. Đáp lại Uraraka lại là một vụ nổ. Bùm, trời ơi, tôi không dám nhìn luôn đó. Hít, hít, Chiro hai bàn tay bụng lại con mắt của mình, cô không còn dám ngó những gì đang diễn biến bên dưới nữa. Ochako chan, tha tha, đừng bảo là thanh niên Bakugo có thú vui như thế chứ. Mineta, bùm, hoành, uỳnh, chát chúa thanh âm vang lên liên tục như cái búa tạ đập nặng lên trái tim của học sinh và dân chuyên nơi đây. Dù cho đây là một trận đấu, bản năng của họ cũng không thể làm ngơ được. Đất đá bay tứ tung, vết tích loang lổ trên khu vực thi đấu chỗ nào cũng có, đủ để hiểu được sự khốc liệt nãy giờ mà Uraraka phải trải qua. Giọng bình luận của Preston Mick không còn vẻ chói tai như ngày thường, mà thay vào đó là sự ngập ngừng cùng bối rối. Uraraka tấn công liên hồi, không ngừng nghỉ. Nhưng mà, thế, này, thì, một vài dân chuyên nhịn không được thì thào bàn tán. Ban nãy vụ thế thân không thành công nên con bé đã dần tuyệt vọng rồi sao? Không, không, chắc ca, không, đến nỗi vậy chứ, ai biết được nhưng tình cảnh thế này thì thiệt tình. Email Protected, có mấy vị tinh thần chính nghĩa tràn đầy anh hùng không cách nào nhịn nổi nữa, đối với Cemento Sen. Say hô to, nà, ông anh, không cho dừng trận đấu lại sao, vầy hơi quá lố rồi đó. O, người khác thì chỉ Bakugo và la lớn, thằng kia, làm thế mà đáng mặt anh hùng đấy à? Nếu chú đã sở hữu sức mạnh cách biệt quá lớn với đối phương, tại sao không đẩy đối thủ ra ngoài mà còn hành hạ họ như vậy? No tha y tha, ngừng ngay hành động bắt nạt và chơi đùa với một đứa con gái như thế đi. Phải đó, dừng lại ngay đi, anh hùng mà bạo lực thế à, Huyền Đê. No, phòng bình luận trực tiếp Preston Mick thở dài ngao ngán nói. Đám đông đã bắt đầu phản đối rồi. Cơ mà, thiệt sự thì tôi cũng thấy dứa. Bố, Aizawa cho bạn mình lên trò không ngại ngùng. CLGT, quái gì vậy hả Eraser? Tha tha, hừm, câu vừa rồi là do dân chuyên nói đấy sao? Làm bao nhiêu năm rồi hả? Hề, không o, cả khán đài sững sờ trước lời phán xét của ông thầy, ai nấy đều im ắng không dám lên tiếng. Nếu lúc tỉnh táo mà còn nói thế, vậy thì chẳng còn lý do gì để mấy người xem tiếp đâu, về nhà đi, về nhà. Và tính đường đổi nghề đi, Aizawa, Sen, Sei, Bakugo, nó biết được rằng đối thủ đã đến tận đây thì cũng sẽ có sức mạnh ra sao cho nên thằng nhóc hết sức cẩn trọng. Vì muốn giành chiến thắng nên nó không thể lơ là bất kỳ phút giây nào, tất nhiên sẽ làm toàn bộ những gì có thể. Và giờ thì, sau mấy câu. chửi thẳng mặt của ông thầy, cả học sinh lẫn dân chuyên đều câm nín không dám thốt lên lời nào nữa. Bởi lẽ, nhận xét của ông là hoàn toàn chính xác. Có điều tiếp theo Uraraka sẽ phải làm gì đây? Tobe continue, cách chương.